Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236, danh Đao Thiên Sinh nha. Không biết tao tô sai các hạ có nhận hay không được chuôi này danh đao sao? Vô Thương nói thời điểm liền đem Thiết Toái nha rút ra. Đồng thời tiến tới tao tô sai trước mặt. Thiết Toái nha. Khi nhìn đến Thiết Toái nha thời điểm tao tô sai chợt trừng lớn con mắt. Toát ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn về phía Vô Thương đôi mắt đã có biến hóa. Người rốt cuộc là người nào? Thiết Toái nha tại sao phải xuất hiện tại trong tay của ngươi? Tao tô sai là chiến quốc thời đại đệ nhất danh đao tượng. Ở niên đại này liền tất cả danh đao đều là xuất thân từ tao tô sai thủ. Thiết Toái nha đồng dạng cũng không ngoại lệ. Đây là hắn đúc thành danh đao bên trong danh đao. Tao tô sai làm sao sẽ không nhận biết đâu. Thế nhưng hắn đồng dạng biết. Thiết Toái nha nhưng là bị giấu ở cẩu đại tướng trong huyệt mộ. Hơn nữa là lưu cho Inuyasha. Ngoại trừ Inuyasha ở ngoài. Bất kỳ người nào hoặc là yêu quái đều không thể sử dụng nó. Đây càng nhiều cũng là bởi vì tao tô sai thiết trí kết giới. Cho nên khi nhìn đến Vô Thương nắm Thiết Toái nha thời điểm. Hắn thực sự hoài nghi mình là mắt mờ. Tiểu tử này cũng không phải Inuyasha à. Vì sao hắn có thể cầm Thiết Toái nha? Ta là người như thế nào không trọng yếu. Quan trọng là, ta cũng có thể sử dụng Thiết Toái nha. Lại nói tiếp ta chỉ là có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo một chút tao tô sai các hạ. Vô Thương nhìn tao tô sai tiếp tục nói. Vấn đề gì? Tao tô sai trong con ngươi lóe lên một tia cẩn thận. Ta muốn như thế nào mới có thể kích hoạt Thiết Toái nha lực lượng? Vô Thương hỏi. Từ thu được Thiết Toái nha một mạch đến hiện tại. Thiết Toái nha đối với hắn mà nói tác dụng đều là vô cùng hơi yếu. Nhiều lắm chỉ là một thanh sắc bén kiếm nhật mà thôi. Cùng chính mình hiện tại sử dụng Janpakuto hoàn toàn không cùng một cấp bậc bên trên. Cho nên Vô Thương mới. Chỉ có, muốn biết như thế nào mới có thể kích hoạt Thiết Toái nha. Khiến nó phóng xuất ra chính mình lực lượng chân chính. Ở trong nguyên bản kịch tính, Thiết Toái nha uy lực nhưng là vô cùng to lớn a. Đang nghe Vô Thương tuần hỏi vấn đề này thời điểm, tao tô sai lộ rõ ra một tia quấn quýt vẻ. Rốt cuộc là nói sao? Còn không nói sao? Lúc này Kagome cùng Miroku cũng theo sau. Bất quá bọn họ cũng không nhận ra tao tô sai. Cũng không biết Vô Thương đến tột cùng đang làm cái gì. Vì vậy cũng chính là đứng ở một bên không nói gì. Tao tô sai các hạ thoạt nhìn cực kỳ quấn quýt a. Nếu nói như vậy, ta tới giúp ngươi làm ra lựa chọn xong. Vô Thương nhìn tao tô sai liếc mắt. Lập tức liền chuẩn bị dùng Thiết Toái nha nhắm ngay tao tô sai tọa kỵ tam nhãn nghiêu. Sipo, tối hôm nay ăn than củi thịt bò nướng thế nào? Vô Thương hướng trên bả vai mình đứng Sipo hỏi. Thịt bò sao? Thật tốt quá. Nghe nói như thế Sipo con mắt nhất thời phóng ra ánh sáng tới. Đồng thời nhìn chằm chằm tam nhãn nghiêu. Ở cảm giác được Vô Thương cùng Sipo địch ý lúc. Tam nhãn Newton lúc lui về sau một bước. Đồng thời cùng Vô Thương kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Tiểu tử cái này không nên vọng động a. Nghe nói như thế tao tô sai nhất thời cái kia phiền muộn a. Muốn khóc tâm tư đều có. Nhanh lên ngăn cản tại chính mình tọa kỵ tam nhãn nghiêu trước mặt. Lại nói tiếp cũng thật là đen đủi. Nguyên bản còn tưởng rằng tránh ra một cái ôn thần. Không ngờ tới ở trên đường còn đụng phải một cái khác ôn thần. Vừa lúc đó Vô Thương bỗng nhiên cảm giác được cổ hơi thở. Khóe miệng hắn không khỏi xẹt qua mỉm cười. Một đạo thân ảnh chậm rãi hướng phía đi tới bên này. Chính là Sesomaru. Mà ở Sesomaru phía sau cách đó không xa, Jake cần ôm còn cao hơn chính mình gậy đầu rồng khẩn cản mạn cản đuổi theo. Sesomaru thiếu gia, chờ ta một chút a. Sesomaru, ở nghe được cái tên này thời điểm Miroku nhất thời để lộ ra hai đạo tinh quang. Đồng thời yên lặng nhìn đang chậm rãi đi tới Sesomaru. Hắn nghe nói qua Sesomaru tên. Đã từng tung hoành chiến quốc thời đại đại yêu cầu đại tướng nhi tử. Đồng dạng cũng là một con thực lực vô cùng mạnh mẽ yêu quái. Không ngờ tới, trước mặt lại chính là Sesshomaru. Khi nhìn đến vô thương thời điểm, Sesshomaru đôi mắt đồng dạng toát ra vẻ mặt phức tạp. Hắn không phải lần thứ nhất cùng vô thương tiếp xúc, coi là lần này đã là lần thứ ba. Lần đầu tiên một quyền của mình bị vô thương đánh bay. Lần thứ hai là ở cha mình mộ huyệt, trơ mắt nhìn vô thương từ hắn cùng Inuyasha dưới mắt cướp đi thiết toái nha. Lúc này đây, lại hồi gặp được, bất quá cùng lần trước không cùng một dạng là, lần này Sesshomaru bên hông đã nhiều hơn một chuôi danh đao. Chuôi này danh đao cùng thiết toái nha giống như hết sức nổi danh. Hơn nữa cũng là xuất thân từ Tao Tô Sai thủ, chính là thiên sinh nha. Ở trong nguyên bản kịch tình liên quan tới thiên sinh nha thuyết pháp cũng rất nhiều. Nói chung đây là một thanh có thể sát nhân, cũng có thể cứu người danh đao. Sesshomaru đại nhân, lúc này chứng kiến Sesshomaru thời điểm, Tao Tô Sai đồng nhất lần cảm giác thập phần thân thiết. Cái kia kích động a, nước mắt đều muốn chảy xuống. Đồng thời thừa dịp vô thương không có biểu thị thời điểm, hắn nhanh lên một cái lắc mình, chạy tới Sesshomaru phía sau. Bất kể nói thế nào, nhìn Sesshomaru dù sao cũng hơn xem lên trước mặt cái này tiểu tử muốn tốt rất nhiều a. Chỉ là Tao Tô Sai chính mình sẽ không nghĩ tới chính là Sesshomaru căn bản liền không phải vô thương đối thủ. Thật là có ý tứ a. Vô thương cười cười, cũng không có ngăn cản Tao Tô Sai chạy trốn. Ngược lại hắn biết, chính mình coi trọng nhân. Người đến thiên nhai hải giác ta đều có thể bắt được ngươi. Phía trước thì cũng thôi đi. Thế nhưng hiện tại đã phát hiện Tao Tô Sai. Như vậy vô thương vẫn là muốn kiến thức một chút Tao Tô Sai đúc đao tài nghệ. Sesshomaru, không ngờ tới chúng ta lại gặp mặt. Vô thương xông Sesshomaru nói rằng, đúng a, lại gặp mặt. Sesshomaru mặt không thay đổi lên tiếng. Hắn biết mình không phải vô thương đối thủ, thế nhưng làm yêu quái tôn nghiêm để hắn sẽ không muốn lấy rút lui khỏi. Xem ra ngươi đã được đến danh đao. Ngươi bên hông cây đao kia phải là thiên sinh nha đi. Vô thương nhìn thoáng qua Sesshomaru bên hông. Nghe nói như thế, Sesshomaru mặc dù nói diện vô biểu tình, thế nhưng nội tâm cũng đã sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Phải biết rằng Sesshomaru mình mới vừa đạt được thiên sinh nha không lâu sau. Thế nhưng vô thương làm sao lại biết? Lại nói tiếp mấy ngày hôm trước chính là Tao Tô Sai cùng Sesshomaru ước định ngày tháng. Nhưng đã đến cái này kỳ hạn, Tao Tô Sai cũng đã đường chạy. Đồng thời đem thiên sinh nha treo ở một gốc cây trên cây. Chờ đấy Sesshomaru khứ thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.